Chương 114, đây chính là Trần Mạch, cầu phiếu đề cử. Mọi người mở cửa ra về sau, bị một màn trước mắt sợ ngây người lít nha lít nhít quái vật, đủ loại các loại cùng loại với dã thú quái vật, màu đen sói, màu đen lão hổ, màu đen sư tử, thậm chí còn có cự hình chi chu, cự hình con kiến, con giết cái gì, tóm lại là đủ loại sinh vật, nhưng chúng nó trên thân đều quấn quanh lấy hắc khí, mà lại so với bình thường na y chủng loại hình quái vật càng thêm đáng sợ thì giống như xảy ra dị biến một dạng, nhìn qua thân dê hóa nguy cơ sao không sai, cái kia lít nha lít nhít hình ảnh ngay tại lúc này hình ảnh, chỉ nói là ép hỏa thi biến thành vô số đủ loại đáng sợ quái vật, nói thật, một số nhát gan người chơi còn thật không dám tiến vào, tóm lại đúng là dọa người tại đầu đường cuối ngõ, thậm chí là nóc nhà phía trên, cùng loại với ban công phía trên, còn có một số cây phía trên, các loại quái vật thi thể. Sau đó sẽ có các loại quái vật tại từng bước xâm chiếm lấy những thi thể này, khi bọn hắn mở cửa, trong nháy mắt, tất cả quái vật ào ào quay đầu, hoặc là ngẩng đầu, mọi ánh mắt toàn bộ tìm đến phía bọn họ, lộ ra dữ tợn đáng sợ bộ dáng. Tốt mẹ nó buồn nôn cùng khủng bố, chớ để ý, chúng ta nhất định phải đem nhiệm vụ này hoàn thành, vừa mới ra thôn liền gặp phải nhiệm vụ như vậy, chúng ta có thể là may mắn nhất người chơi, không thể bỏ lỡ cơ hội, mọi người phía trên lên tùy theo. Lít nha lít nhít đám người tràn vào nội thành, cái này một tòa thành làm gì có thể sinh hoạt mờ ơ y trăm ngàn bách tính đi, mặc dù không có ngoại giới lớn, nhưng cũng là không nhỏ, các người chơi cũng chỉ là ngay từ đầu sông đi vào sẽ có vẻ rất chen chúc. Làm theo các người chơi trong thành lan tràn ra, liền cũng sẽ không lộ ra quá chật trội, bản thân quái vật cũng là nhiều, theo các người chơi tiến vào bên trong, trong thành trì chỗ càng sâu lít nha lít nhít, mỗi cái phòng ốc bên trong, mỗi cái đường đi bên trong, thậm chí là trên trời ma tộc yêu thú toàn bộ lao qua. Giống như là tự dưỡng một đám gia cầm, đến cho ăn thời điểm, bọn họ như phát điên xông lại một dạng, ngay từ đầu các người chơi là thế như trẻ tre, khi bọn hắn nhìn đến phía trước. Các đường cái nói, thậm chí là trên phòng ốc nhanh chóng phi nhanh lít nha lít nhít quái vật xông lấy bo nở hà nở điên cuồng dâng lên. Cái này, phía trước nhất những cái kia người chơi nguyên một đám chân đều run lên, bọn họ nhớ qua lui về sau à, thế mà lui không được à, đằng sau quá nhiều người. Trước mặt bọn họ cũng là đội cảm tử mà cái này người nào chịu nổi a, đừng nói là đánh, bọn họ thậm chí cảm thấy mình đều có thể bị cái này lít nha lít nhít quái vật tươi sống giết chết. Mọi người khác sợ, có hay không khống chế hệ ma pháp sư, trước khống chế, tìm vị trí tốt phát ra, bây giờ còn chưa có buột, không mạnh, mọi người đem thú triều đứng vững cái này một đợt chúng ta liền có thể chậm rãi đánh mọi người nộ hống. Trang diện một lần cực kỳ hỗn loạn. Trần Mạch một tay lôi kéo một cái tiểu la lị đi theo 100.000 đại quân sau lưng, làm hắn đi vào thành trì đều đã sau 15 phút, thậm chí hắn còn phối hợp với vô hạn nhảy vọt thuấn di hiệu quả mới đi vào, cũng liền đại biểu cho 100.000 người chơi toàn bộ đều tiến vào thành trì đại ca ca thật nhiều người. Tiểu Duyên Thanh Tú động lòng người nói, trang diện thật sự là quá hỗn loạn, thậm chí phía sau nhất những cái kia người chơi nguyên một đám vội muốn chết a, phía trước tình hình chiến đấu như thế nào bọn họ đều không nhìn thấy a, tốt muốn đi qua chiến đấu a. Nhưng là trong lúc nhất thời căn bản không chen vào được, cần thời gian nhưng càng nghĩ thì càng gấp a, phía trước đều đã đánh đã lâu như vậy, bọn họ thậm chí ngoại trừ trên bầu trời bay, còn lại quái vật cái bóng cũng không thấy đại ca ca. Muốn đánh sao? Thủy Thủy nháy mắt to nhìn về phía Trần Mạch hỏi thăm, nếu như Trần Mạch nói muốn đánh, như vậy nàng liền sẽ cùng Trần Mạch cùng một chỗ đánh không đánh, xem kịch. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch. Sau đó hắn mang theo hai cái tiểu la lị xuyên qua đám người. Yên lặng đi đến cách đó không xa một cái đã từng xem ra hẳn là khách sạn 3 tầng lầu, mang theo các nàng leo đến mái nhà phòng trên ngói ngồi đấy, quan sát phía dưới loại cảm giác này có chu tờ thoải mái phía dưới hoặc là tại cái chiến, hoặc là đằng sau gấp muốn chết muốn tham dự chiến đấu, hoặc là bị một đám quái vật trực tiếp cạo chết, mà Trần Mạch đâu ngồi tại phòng trên ngói, bọn họ ăn một bên trò chuyện thiên, thậm chí còn ăn. Ngon, còn có thể đắc ý nhìn lấy phía dưới lít nha lít nhít quái vật cùng người chơi chiến đấu. Mà bọn họ quả thực thoải mái không muốn. Đại khái qua chừng nửa canh giờ đi, đám người cùng bầy quái vật mới trên cơ bản phân tán bắt đầu hướng toàn bộ thành trì khuyết tán, nơi này đương nhiên là tồn tại bột, đa số là lấy thanh đồng bột làm chủ, cũng có bạch ngân bột, nhưng trước mắt mà nói, Trần Mạch là không có phát hiện hoàng kim bột, có lẽ là bởi vì hắn vị trí này không nhìn thấy. Mang theo hai cái tiểu la lị đi tới thành trì phủ thành chủ phía trên ngồi đấy, quan sát chung quanh tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong chiến đấu. Các người chơi từng cái quải điệu, quái vật một cái được giải quyết, thế mà đến bây giờ Trần Mạch một con quái vật đều không có giết. Tình huống trước mắt mà nói, là người chơi chiếm ưu thế. Một thân ảnh rơi vào Trần Mạch trong mắt, người này chính là sở không biết sao, ra ngạo làm khó dễ được ta trong đám người, hắn không có khả năng phá lệ gây nên chú ý, chỗ lấy để Trần Mạch chú ý tới, là bởi vì hắn chiến đấu trong lúc phất tay có thể nhìn ra được, hắn là cao thủ, chí ít trong hiện thực hắn tuyệt đối là từ nhỏ tập võ. mà lại hắn thuộc tính không thấp, bình quân công kích có thể tạo thành hơn 800 thương tổn, hắn dùng chính là kiếm, cùng Trần Mạch Thai Ách Chi kiếm không. Giống nhau, Thai Ách Chi kiếm thuộc về cỡ trung kiếm, so với tầm thường khinh kiếm muốn trọng, muốn to, phải lớn, nhưng không sánh bằng trọng kiếm, dùng cũng thẳng thuận tay mà sở không biết sao kiếm cũng là phim truyền hình bên trong cao ý chú nở dê loa ý kia khinh kiếm các có chỗ tốt, nhưng kiếm của hắn rất nhanh chí ít tại Trần Mạch xem ra, nhanh đến hắn khâm phục mà lại hắn có không kém kỹ năng, cũng không phải tầm thường kiếm khách kỹ năng một cái bạch ngân bột bị hắn lấy 2 giây miểu sát. Mức thương tổn mỗi lần không cao, vẹn vẹn 500, nhưng cái này 2 giây hắn vung vẩy ra mười mấy kiếm rất lợi hại quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Trần Mạch đại thần cách đó không xa, Gia Ngạo làm khó dễ được ta hướng về phía Trần Mạch vây vây tay lên tiếng chào. Sau đó Tiểu Duyên Thanh Tú động lòng người thay thế Trần Mạch phất phất tay, cười ngọt ngào. Các ngươi ở lại đây, ta vừa tốt đi luyện một chút kiếm từ nhỏ Trần Mạch cũng là tập kiếm, nhưng mù trong khoảng thời gian này khẳng định không có đụng, lạnh nhạt rất nhiều, nhìn đến sở không biết sao thơ ý điếm, Trần Mạch liền dâng lên loại cảm giác này siêu tùy theo Trần Mạch thả người nhảy lên, bóng người nhanh rơi xuống đất thơ ý điếm phóng thích vô hạn nhảy vọt thuấn di đến mặt đất. Thuấn di a sở không biết sao hâm mộ nói một tiếng. Trần Mạch duỗi tay ra, hai ách chi kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Sau đó bóng người liền vọt vào yêu trong bầy thú sở không biết sao kỳ thật chỉ là gặp qua Trần Mạch đánh giết Thúy Lục Mãng Xà xuất thủ qua, còn lại thật chưa thấy qua, làm hắn nhìn đến trong đám người, đàn yêu thú bên trong cái kia múa kiếm bóng người thời điểm, thật giống như gặp loại kia chi kỷ rô nở dê như cảm giác. Đối với bọn hắn người luyện võ tới nói, một cá nhân thực lực có cao hay không, đạt tới như thế nào trình độ, đại khái tập kiếm tập võ bao nhiêu năm, kỳ thật nhìn một hồi hắn một chiêu một thức liền nhìn ra được tại Trần Mạch trong mắt, hắn là cao thủ. Tại sở không biết sao trong mắt, Trần Mạch đồng dạng cũng là sở không biết sao cái kia hơi có vẻ ngây ngô, bất quá 18-19 tuổi trên mặt lộ ra nụ cười cùng kiên nghị có rảnh ta nhất định muốn cùng hắn luyện một tay sau đó hắn cũng vọt. Vào đây chính là Trần Mạch cách đó không xa phòng trên ngói, một tên mặc lấy màu đen trang phục nữ tử mang mạng che mặt, đôi mắt đẹp nhìn lấy trong đám người cái thân ảnh kia.